tự nhiên cũng hiểu được. Thật ra trong lòng phụ hoàng biết rõ, kẻ ám sát thái tử rất có thể là một hoặc vài người trong số rất nhiều hoàng tử. Ông cố ý không nhúng tay vào, một mặt không muốn làm ầm ĩ chuyện huynh đệ tranh giành, mặt khác cũng muốn duy trì thế cân bằng giữa thái tử và các hoàng tử. Còn những lời phụ hoàng nói vừa nãy, ông ngoài mặt như đang khen ngợi thái tử, nhưng thật ra là đang nhắc nhở thái tử không nên quá tự cao, ông già này vẫn còn sống, thái tử dù sao cũng chỉ là thái tử mà thôi. Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, theo thủ đoạn của phụ hoàng, tiếp đến phụ hoàng sẽ sắp xếp công việc cho các hoàng tử khác. Trên triều không thể chỉ có mỗi thái tử, các hoàng tử khác cũng phải tham gia. Chỉ có như vậy mới khiến thái tử không phát triển quá nhanh, mới có thể tiếp tục duy trì cân bằng giữa các hoàng tử. Lạc Thanh Hàn càng nghĩ thông suốt, trong lòng càng lạnh. Đây là tâm tư của hoàng đế, tính cả con ruột của mình vào trong đó. Hai người không biết từ lúc nào đã đi tới Đông Cung. Họ thấy Lạc Dạ Thần và Tiêu Hề Hề đang đợi trước cổng cung Minh Quang. Hai người đứng rất xa, không nói chuyện với nhau, ai cũng có thể nhìn ra hai người này không phải hẹn ở đây, mà là tình cờ gặp nhau. Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm khuỵ gối hành lễ. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt hỏi sao hai người lại tới đây. Tiêu Hề Hề xấu hổ nói tối qua, thần thiếp chọc Điện Hạ tức giận, cảm thấy bất an trong lòng, nên cố ý mang ít điểm tâm đến, muốn Điện Hạ bớt giận, đừng so đo với thần thiếp. Nếu là trước đây, Lạc Thanh Hàn nói không chừng sẽ tin lời nhảm nhí của nàng. Nhưng sau một thời gian sống chung, hắn đã quá rõ bản chất cá muối của Tiêu Lương Đệ. Hừ, nói gì mà bất an trong lòng. Nếu nàng thật sự bất an, lúc thấy hắn tức giận bỏ đi tối qua, nàng nên lập tức đuổi theo rồi. Lạc Thanh Hàn nhớ bản thân tối qua sau khi rời Điện Thanh Ca còn cố ý giảm tốc độ bước chân, đi hỏng Tiêu Lương để đuổi kịp để dỗ dành mình, cuối cùng đợi rất lâu vẫn không thấy người đuổi theo, trong lòng càng bực bội hơn. Hắn lạnh lùng nói ta không thích ăn đồ ngọt. Tiêu Hề Hề vội nói cũng có điểm tâm không ngọt nữa. Không ngọt cũng không thích. Tiêu Hề Hề đau khổ nói người khó hầu quá rồi đó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 163. Lúc Lạc Thanh Hàn và Tiêu Lương Đệ nói chuyện, Nhiếp Trường Bình nhìn chằm chằm Tiêu Lương Đệ không chớp mắt. Lần đầu tiên thấy nàng, Nhiếp Trường Bình còn chưa nhận ra, chỉ thấy nữ nhân này nhìn quen mắt, nhìn kỹ lại thì phát hiện, tiểu mỹ nhân mặc váy hồng cánh sen, búi tóc vân kế này lại là Tiêu Tây. Nhiếp Trường Bình ngây người. Tiêu Tây không phải là tiểu thái giám à? Sao y lại mặc nữ trang? Còn xưng thần thiếp? Lẽ nào? Thái tử còn có sở thích để thái giám mặc nữ trang giả làm phi tần. Chật chật chật. Không ngờ thái tử bề ngoài lạnh lùng cao ngạo như thế, lại có khẩu vị nặng như vậy, đúng là người không chỉ nên nhìn vẻ ngoài mà. Có lẽ vì ánh mắt của Nhiếp Trường Bình quá mức trực tiếp, mới làm Tiêu Hề Hề chú ý. Nàng khẽ cười tiểu quận vương đã lâu không gặp. Nhiếp Trường Bình bị nụ cười của nàng làm ngây người. Huống chi, tiểu thái giám này mặc nữ trang nhìn rất đẹp. Làm y thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nhìn y, giọng có chút không thân thiện nói ngươi đang nhìn gì đó. Nhiếp Trường Bình ho nhẹ một tiếng, vội dời tầm mắt không nhìn gì hết. Lạc Dạ Thần không cam tâm khi bị làm lơ, bước tới lớn tiếng nói thái tử, ta có chuyện muốn nói với đệ. Lạc Thanh Hàn tùy ý nói gì? Ở đây quá nhiều người, nói chuyện không tiện. Lạc Dạ Thần nói. Ánh mắt quét về phía Tiêu Lương Đệ và Nhiếp Trường Bình. Nhiếp Trường Bình thấy đại hoàng tử đeo một bó mận gai, mới chợt hiểu ra, đại hoàng tử hẳn là đến nhận lỗi. Thái tử liệu việc như thần, đại hoàng tử sợ tới mức chủ động đầu hàng rồi. Nhiếp Trường Bình rất tò mò, muốn xem vị đại hoàng tử luôn vênh váo tự đắc này nhận lỗi xin tha thế nào, nhưng y cũng biết, chuyện này liên quan đến thể diện của hoàng tử, người ngoài như y tốt hơn nên tránh xa. Y thức thời nói ta chợt nhớ ở nhà còn chuyện phải làm. Đành cáo từ trước. Nói đến đây, y dừng một chút, cố ý hỏi Tiêu Tây một câu. Ngươi có muốn đi cùng không? Tiêu Hề Hề còn chưa kịp trả lời, ánh mắt Lạc Thanh Hàn đã quét tới, ánh mắt lạnh lùng kia làm Nhiếp Trường Bình rung lên. Đột nhiên ta thấy đi một mình vẫn tốt hơn ha ha ha. Nhiếp Trường Bình lúng túng cười rồi nhanh chóng chuồn mất. Lạc Thanh Hàn nói với Lạc Dạ Thần vào trong nói. Hai người bước vào cung Minh Quang. Đi được hai bước. Lạc Thanh Hàn dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Lương Đệ, cau mày hỏi nàng con ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi theo. Tiêu Hề Hề vốn tưởng mình cũng sẽ bị tà nhẫn đuổi đi,